Chương 265, siêu cấp phú ông. Mới vào Đại Minh Phủ cũng có chút phá vỡ Tô Vũ tăng quan. Tổng thể đến xem, còn giống như không tệ, nhiều thần văn một hệ đại khái suất không có bị đánh áp. A, có thế những cao y thứ này, nguyên một đám điên cuồng vay tiền cho vị kia hồ viện trưởng, làm cho đối phương lô la công hơn 100 vạn, bán sạch hết thảy. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, những cao y thứ này là không phải cố ý rực dây vị kia hồ viện trưởng làm. Học viện bị thế chấp rồi, học kỳ sau chi, cấp phát bị dự chi rồi, hạ học kỳ sau còn không rõ ràng lắm, vị kia hồ viện trưởng đều luân lạc tới không dám tham dự trốn nợ rồi. Mà Tô Vũ, đã ở Chu Thiên Đạo giới thiệu, cùng với khác người chuyện phiếm trong nhận thức không ít Đại Minh phủ cao tầng. Dục Cương Thự Hầu Thự Trưởng, Đại Minh Chiến Tranh Học Phủ Hà Phủ Trưởng, Đại Minh Văn Minh Học Phủ Vương Phó Phủ Trưởng. Chính phủ trưởng Như Bách Đạo không có tới, nghe nói ra phóng đãng. Ngắn ngủi trao đổi một hồi, Chu Thiên Đạo cười nói, biết rõ ngươi không thói quen cùng đám lao già này nói chuyện phiếm, hôm nay chủ yếu là nhận môn, to, tiến đến, tiến đưa Tô Vũ đi Thiên Đạo Viên nghỉ ngơi, mấy ngày nay bôn ba, nghỉ ngơi thật tốt ta. Những chuyện khác, lại để cho to ba ngươi đi làm là được. Chu Hồng Lượng vào cửa, Tô Vũ lần nữa nói lời cảm tạ, Chu Thiên Đạo lại để cho cháu mình tới đón đợi, cũng coi như xem trọng Tô Vũ rồi y. Mà Tô Vũ, giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác cờ ân nở tiêu hóa thoáng một phát các loại tin tức. Mới đến, đối với Đại Minh Phủ hoàn toàn không biết gì cả, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chờ Tô Vũ đi rồi y, Chu Thiên Đạo tức giận nói, các ngươi không có việc gì hù dọa người làm cái gì. Nhìn xem bị các ngươi sợ tới mức. Lão Hổ cũng không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi, kỳ thật cái này không gian chuyển rời đại trận, thật muốn ra thành quả, các ngươi nghiên cứu mấy trăm năm thứ đồ vật cũng so ra kém cái này. Dưới đài có lao nhân tức giận nói, nghiên cứu cái rắm. Đã đến vô địch mới có thế liên quan đến thời không, câu sách cảnh đã ở nghiên cứu phát minh, Đại Minh Vương đều tự mình tham dự vào rồi y, đến bây giờ cũng chỉ là làm ra đơn giản một chút chuyển rời thần phù, ổn định đại quy mô không gian na di trận, không có đơn giản như vậy. Đúng vậy, chúng ta cũng là vì Tô Vũ tốt, lão hồ tên kia, xem Tô Vũ thiên phú cao, không chừng hội lừa dối hắn tham dự vào, Đại Minh Phủ mời chào Tô Vũ. Có thế không phải là vì lại để cho hắn nghiên cứu không gian chuyển rời đại trận. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ép buộc Chu Thiên Đạo. Ai hù dọa Tô Vũ? Tiểu là nhắc nhở tên kia, chớ ngu núc ních một đầu chui vào lao hồ bộ đồ trong. Không gian chuyển rời đại trận, thứ này đốt tiền vô số không nói, mấu chốt ở chỗ rất khó khăn đạt được thành quả rồi. Chu Thiên Đạo thở dài, kỳ thật ta cũng biết khó, thế nhưng mà còn có chứa một ít hy vọng, chúng ta Đại Minh Phủ nói là trăm hoa đua nở, có thế chư vị. Tâm lý nắm chắc, đều là một ít không lên đài mặt tiểu nghiên cứu phát minh, chính thức có thể thay đổi biến một ít đại thế nghiên cứu thành quả, Đại Minh Phủ. Ít càng thêm ít. Cái này không gian chuyển rời đại trận, kỳ thật Chu nhà tài trợ rất nhiều. Hao phí 100 vạn công hân, Chu ra tối thiểu ra một nửa tài chính. Kết quả? Nước rội lá môn rồi y. Nhìn không tới hy vọng. Đại Minh Phủ văn minh sư là lợi hại, có thế khuyết thiếu đóng đâu nghiên cứu phát minh thành quả, những vật nhỏ kia, tuy nhiên đối với người bình thường dùng tốt. Nhưng đối với cao tầng, đối với chỉnh thể đại cục, trợ giúp không phải quá lớn. Lời này vừa nói ra, có người không vui nói, phủ chủ lời này nói, làm sao lại không có đại nghiên cứu phát minh. Những thứ không nói khác, tiểu nói cái kia thôn thiên con kiến. Chu Thiên Đạo sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi nói cái kia thiếu chút nữa nuốt Thiên Đạo quân mấy vạn đại quân đồ chơi. Ta đi ngươi a. Địch ta chẳng phân biệt được. Khống chế không được. Thả ra rồi y, vậy thì không có cách nào qua nở dương cung. Nói chuyện lao nhân có chút xấu hổ, rất nhanh giải thích, vật kia đại chiến thời điểm không dùng tốt, thế nhưng mà đánh lén dùng tốt ta. Lại để cho một tên mang theo con kiến xảo xông vào địch nhân đại bộ đội ở bên trong, phóng thích thôn thiên con kiến, dùng rất tốt. Chu Thiên Đạo đau đầu nói, các ngươi trước tìm được biện pháp thu về hoặc là khống chế nói sau, bằng không thì thứ này tiểu là đại phiền thoái. Lần trước phóng thích cái này, đã khiến cho nhiều vị vô địch bất mãn, thứ này cái gì đều nuốt, tại chư thiên chiến trường làm cho nhiều lắm, đem tiểu tộc đều cho nuốt. Chúng ta cũng không nên giao đại. Chúng ta đây tiếp tục nghĩ biện pháp. Kỳ thật thứ này, Chu Thiên Đạo cũng hiểu được không tệ, tự là không bị khống chế, vậy thì rất phiền toái. Không đề cập tới những đại nhân vật này chuyện thiếm. Giờ phút này, Tô Vũ đi theo Chu Hồng Lượng hướng phủ thành chủ sau huyền đi, Tô Vũ mở miệng nói, Thiên Đạo viên tại phủ thành chủ nội. Ân. Chu Hồng Lượng cười ha hả nói, đây chính là nơi tốt, dưới bình thường tình huống, chỉ có một chút nhật nguyệt tới chơi, ra ra mới có thể đem khách nhân an bài đến Thiên Đạo viên. Thu sủng nhược kinh. Tô Vũ một bên đáp lại lấy, vừa quan sát tứ phương. So về Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ khắc nghiệt chi khí thiếu rất nhiều, không đơn thuần là người, liền kiến trúc đều cảm giác nhu hòa không ít. Tại Đại Hạ Phủ, kỳ thật rất ít có thể chứng kiến cái loại nảy tinh điêu tế chắc kiến trúc, hơi lộ ra tục tàng. Mà ở Đại Minh Phủ, dọc theo con đường này, đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, sắc màu rực rỡ. Nhiều đi một tí phía nam huyền chuyển hàm xúc, thiếu đi một tí phương bắc tục tàng. Chu Hồng Lượng thấy hắn tại quan sát hoàn cảnh, cười ha hả nói, Tô Vũ, ngươi muốn gia nhập Đại Minh Văn Minh học phủ. Đại khái A. Các ngươi cái kia hồ viện trưởng, thanh danh cũng không hay. Như thế nào không tốt? Thiếu nợ quá nhiều, là cái lao lại. Tô Vũ cười nói, đó là chuyện của hắn, thanh danh bất hảo, cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Có thế bên ngoài nói, ngươi là nhiều thần văn hệ thiên tài, ngươi đã đến đến rồi, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tô Vũ bình tĩnh nói, không phải một hệ tiểu là cùng, đơn thần văn hệ người nhiều như vậy, có thế đều là một bọn sao. Chu Hồng Lượng gật gật đầu, cũng không có nhắc lại cái này. Rất nhanh, thiên đạo viên đã đến. Tô Vũ vốn cho là cái tiểu biệt thự, hoặc là tiểu là một căn phòng cái gì, thực chờ đến thiên đạo viên, phát hiện mình xem thường Đại Minh Phủ Dô Y, cái kia thật sự một cái cự đại lâm viên. Lâm viên bên ngoài, có thủ vệ. Lâm viên ở trong, cũng không có thiếu cung nữ thị vệ, giờ phút này qua lại xuyên thẳng qua, đang bận lục lấy. Viên ở bên trong, lầu các phần đông, tiểu kiều nước chảy, còn có một cực lớn hồ nhân tạo. Chu Hồng Lượng tùy ý giới thiệu nói, này thiên đạo viên, có kiến trúc 36 tòa nhà, gian phòng mấy trăm cái, ngươi tùy tiện ở đâu ở đều được, gần đây thiên đạo viên không có người, tiểu ngươi một người vào ở, có việc tùy thời phân phó. Dứt lời, hắn ngoắc, một vị vẻ mặt tươi cười lão giả đi tới. Đây là thiên đạo viên Tạ Tổng Quảng, có bất kỳ sự tình tìm hắn là được. Bái kiến điện hạ, bái kiến Tô Tiên Sinh. Cái này Tổng Quảng dáng tươi cười không ngừng, Tô Tiên Sinh có bất kỳ cờ ân ở, tùy thời triệu hoán tiểu nhân là được. Tô Vũ gật gật đầu, không có nhiều lời. Đi một hồi, Tô Vũ mở miệng nói, cho ta tìm có thể ở lại người gian phòng là được, mặt khác phiền toái Tạ Tổng Quảng cho ta chuẩn bị một ít huyết thực, cái này vài đầu tiểu yêu, hồi lâu chưa có ăn rồi. Hắn đá đá một bên toan nghê, cái này Tạ Tổng Quản ánh mắt khẽ biến, tốt, tiểu nhân lập tức chuẩn bị. Toan nghê, thiếu chút nữa đều cho bỏ qua rồi. Tốt 100 chủng tộc một trong, đằng không cửu trọng, cái này cũng không yếu rồi, cũng tương đương với nhân tộc thiên tài đằng không cửu trọng, gặp được một ít kẻ yếu, vượt cấp giết lang vân đều được. Làm phiên điện hạ rồi, điện hạ nếu là bể buộn, có thể không cần phải xen vào ta rồi. Chu Hồng Lượng im lặng, ta đừng nội. Được rồi, thằng này giống như không quá đợi thấy mình. Rời đi, hiện tại cũng không phải quá thủ. Chu Hồng Lượng không có quá mức dây dưa, rất nhanh rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Vũ tiến nhập một tòa tiểu lâu. 3 tầng cao tiểu lâu, cổ điển thức kiến trúc, bất quá bên trong trang chi ngược lại là tiên tiến, cái gì cần có đều có. Đuổi đi Hồ Tổng Quản, Tô Vũ tại trên ghế salon ngồi xuống, lâm vào trầm tư. Đại Minh Phủ. Lạ lắm. Hoàn cảnh lạ lắm người. Hết thể đều là lạ lắm vô cùng. Ngày đó đi Đại Hạ Phủ. Kỳ thật cũng lạ lắm, nhưng tại, hắn tốt xấu biết rõ Bạch Phong vẫn còn chờ hắn, mà ở cái này, nhưng lại không biết con đường phía trước như thế nào. Chu Thiên Đạo cho cảm giác của hắn cũng không tệ lắm, rất tốt, cũng rất ủng hộ. Nhưng này là thành lập tại một ít gì đó trên cơ sở. Thực lực mới là căn bản. Không có thực lực, dù là giờ phút này Chu Thiên Đạo coi trọng chính mình lại không có xuất ra cái gì nghiên cứu thành quả, thực lực cũng không được, sớm muộn Chu gia sẽ buông tha cho tiếp tục ủng hộ chính mình. Đại Minh Phủ nhiều thần văn một hệ tiểu là cái lừa bịp. Muốn hay không nhập cái này hố? Bất nhập lừa bịp, vậy thì đơn đả độc đấu. Nhập lừa được, có lẽ có thể kéo lên một vị Sơn Hải thất trọng cho mình đấu tranh anh dũng. Cái này cái gọi là đấu tranh anh dũng, không phải đánh nhau, mà là tranh thủ một ít lời ngữ quyền. Đại Minh Phủ cá ướp muối quy cá ướp muối, lợi ích tranh đoạt nhất định là có. Không có khả năng mỗi người đều là thánh nhân, liền lợi ích đều không để ý rồi y. Sở dĩ cá ướp muối. Đó là không có chạm đến đối phương lợi ích. Hít sâu một hơi, Tô Vũ không có xen vào nữa. Nghĩ, trong tay xuất hiện không ít công hơn tạp. Tô Vũ ánh mắt lóe lên một cái, công hơn tạp là có thể giao dịch công hơn, đương nhiên, cờ ơn nở mật mã. Hơn nữa, chiến công của hắn kẹt tại Đại Hạ Phủ xử lý, Đại Hạ Phủ có thể hay không phong cấm hắn tạp. Đại khái suất không đến mức. Có thế những người khác công hơn tạp, thứ nhất, không biết mật mã, thứ hai, không rõ ràng lắm Đại Hạ Phủ có hay không phong tỏa chiến công của bọn hắn tạp, đông lại công hơn điểm. Tạp không ít. Kể cả những học viên kia, ví dụ như Hạ Thanh những người này, đều là thân phận không thấp đệ tử, Tô Vũ suy đoán, công hơn chỉ sợ đều không ít. Tiền, đến chỗ nào đều là hữu dụng. Dù là đã đến Đại Minh Phủ, Tô Vũ cũng là lên giá tiền. Không thể mọi chuyện đều trông cậy vào Chu gia, muốn càng nhiều, thiếu nợ càng nhiều, có đôi khi thiếu nợ quá nhiều, vậy thì không tốt trả. Mật mã. Tô Vũ vuốt ve một đại sắp xếp công hơn tạp, trong đó còn có Kim Vũ Huy vị này Nhật Nguyệt cảnh công hơn tạp, đến cùng có bao nhiêu công hơn. Như thế nào phá giải mật mã? Ánh mắt lập lòe một hồi, Tô Vũ lay động một kế tiếp lu cờ la cờ chuông, lu cờ la cờ chuông vô thanh vô tức, một lát sau, ngoài cửa truyền đến Tạ tổng quản thanh âm, "Tô tiên sinh, có cái gì cờ ơn lờ sao?" Tạ tổng quản vào cửa nói sau. Tạ tổng quản rất nhanh đẩy cửa vào, cong xuống thân, Tô Vũ cười nói, "Tổng quản đừng quá khách khí, ta cũng chỉ là cái dưỡng tính đệ tử, tổng quản đường đường lăng vân cảnh cường giả, không cần phải như thế." "Tô tiên sinh, lễ không thể bỏ." Tô Vũ cười cười, cũng không có nhiều lời, chỉ ghế sofa đối diện, ý bảo đối phương ngồi xuống. Tạ tổng quản cũng không hề nói, yên lặng ngồi xuống, nhìn xem trên bàn trà cái kia một loạt công hơn tạp, ánh mắt có chút khác thường. "Thật nhiều." Tô Vũ cười nói, "Đại Minh phủ, ta mới đến, cũng không hiểu tình huống, nhưng là ta biết rõ Đại Minh phủ các loại thủ đoạn cực kỳ nhiều, Tạ tổng quản, ta có việc thỉnh giáo thoáng một phát, cái này Đại Minh phủ có không có biện pháp gì phá giải địch nhân công hơn tạp, tất cả đại phủ vây quét vạn tộc giáo, tổng có ít người có bên ngoài thân phận, đều có công hơn tạp, cái kia như thế nào phá giải đâu?" "Tô tiên sinh, dưới bình thường tình huống, tra được thân phận, công hơn sở có thể trực tiếp đông lại đối phương tạp. Cái kia tư nhân giải mã đâu?" "Cái này..." Tạ tổng quản trần chờ một chút mới nói, "Quân đội là có thế giải mã, nếu không, kích giết địch nhân, cũng không có chiến lợi phẩm vừa nói dô y cái gọi là giải mã, phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất đúng là tìm công hơn sở, lại để cho bọn hắn cung cấp mật mã." Tô Vũ không nói gì, "Cái này xác thực đơn giản. Cái kia không tìm công hơn sở đâu?" "Cái này..." "Khúc khục, chính thức là không ủng hộ tư nhân giải mã, nhưng là tại Đại Minh phủ cảnh nội, có một ít tà đạo gia hỏa, tự là ăn trộm. Ta ngược lại là có chút hì hệ ưu do, bọn hắn có người là có thể giải mã. Có thế làm phiền Tạ tổng quản, cho ta tìm một vị cái này làm được chuyên gia sao? Ta bên này có không ít công hơn tạp cờ ơn ở giải mã. Có thể, Tô tiên sinh chờ một chốc, ta lập tức an bài người đi tìm." "Làm phiền rồi." Cùng Tạ tổng quản khách sáo một hồi, Tô Vũ đưa đến hắn, cười cười, "Đại Minh phủ, có ý tứ." Hắn cũng suy đoán, bên này khả năng có giải mã biện pháp, quả nhiên. Tại gian phòng đã chờ đợi đại khái nửa giờ, Tạ tổng quản mang người đến rồi, một cái thoạt nhìn nhã nhặn nho nhã ra hỏa, giờ phút này, có chút câu nệ, chứng kiến Tô Vũ, có chút kinh dị, nhưng là cũng không nói gì. Tô Vũ cũng không có hứng thú nhiều lời, chỉ trên bàn những công hơn kia tạp, cười nói, "Có thế phá vỡ sao?" "Cái này đơn giản." Nhã nhặn trung niên xem xét lên đường, đây đều là không có mã hóa qua công hơn tạp, hơn nữa đều là một ít lão khoản công hơn tạp, chỉ sợ người cầm được niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Hiện tại cũng đã phát hành 3 đời công hơn tạp rồi. Tạ tổng quản ho nhẹ một tiếng nói, "Ít nói nhảm, ngươi phá giải mật mã là được." "Vâng." Trung niên cũng không dám nhiều lời, đi bảng môn tả đạo ra hỏa, tiến vào phủ thành chủ, hai cái đùi run cho tới bây giờ, nào dám lại nói nhảm. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, thực lực bình thường, vạn thạch cảnh. Bất quá vạn thạch còn tưởng là ăn trộm. "Được rồi, người có chi riêng, hắn cũng lười được nói cái gì." Đối phương lấy ra một ít dụng cụ, nhanh chóng đem một trường tạp cắm vào đi vào, rất nhanh, bắt đầu khảo thí. Đại khái đã qua 7-8 phút, cái này trung niên lau thoáng một phát đổ mồ hôi nói, "Đại nhân, đã phá vỡ." Tô Vũ thăm dò nhìn thoáng qua, trung niên kia cũng là ánh mắt kinh dị, giờ phút này, cái này công hơn tạp phá vỡ, thượng diện cũng có công hơn biểu hiện, 38.000 điểm. Chu Bình thăng tạp. Tô Vũ trên đại thể còn nhớ rõ, giờ phút này, nhìn thoáng qua, cũng có chút kinh ngạc. Thằng này, thật có thể tham. Cái kia ẩn thần châu, sơn hải cảnh thần phù, cũng phải cần đại lượng công hân, hắn Chu Bình Thăng cũng không quá đi ra ngoài, cứ như vậy, rõ ràng con ở có thế còn lại 38.000 điểm công hân, thực hắn sao có thế tham ô. Tiếp tục, Tô Vũ cũng không nhiều lời, lại để cho trung niên tiếp tục phá tạp. Thang Vân Phi, 1.200.000 điểm. Khâu Vân Hoa, 6.000 điểm. Vấn Đạo Học Phủ Vương Minh, 8.000 điểm. Vũ Hồng, 2.300.000 điểm. Lý Các Lão, 1.300.000 điểm. Đại Thương Phủ Lão Trịnh, 1.800.000 điểm. Vân Hổ, Lão Hồ Ly, Man Nhu ba vị đều không có công hơn tạp, tạp đều tại đệ tử trên người, bởi vì đệ tử mơ ý là chủ tử. Cái này một mở ra, công hơn rõ ràng cũng không ít. Hạ Thanh, 3.000.000 điểm. Bạch Sách, 3.500.000 điểm. Ngưu Trấn, 2.500.000 điểm. Mặt khác, còn có Phi Lang tộc cùng Thiết Dực Điểu hai tộc đệ tử, theo thứ tự là 2.000.000 điểm cùng 1.800.000 điểm. Những cao y thứ này, đều là người tới cảnh học tập, mang đến thứ đồ vật không ít, đại bộ phận đều đổi thành công hơn điểm, học phủ thu phí cũng quý, những công hơn điểm này chỉ sợ không phải toàn bộ, còn lại có lẽ hay vẫn là một ít bảo vật, nhưng là đi ra ngoài đều không mang. Mà mấy vị vạn tộc giáo cường giả, đều không mang công hơn tạp, mà là mặt khác một loại tạp, cống hiến tạp. Đây là vạn tộc giáo thông dụng tạp, về phần ai đến tiền trả những công hơn này, tự nhiên là những thần ma kia cường tộc, những tạp này, cũng là có thể chắt lọc điểm cống hiến, điều kiện tiên quyết là tìm được vạn tộc giáo giao dịch địa điểm. Ba vị cường giả, tổng cộng điểm cống hiến 5 vạn điểm. Đương nhiên, cái này không thể đổi công hơn, trừ phi tìm vạn tộc giáo ra hỏa đi âm thầm đổi lấy một ít bảo vật. Mặt khác còn có bị Tô Vũ chém giết chân thần, công hơn điểm không nhiều lắm, 500 điểm hơn, cái này cơ hồ có thể không cần tính rồi. Không chỉ như vậy, còn có đại lượng đằng không cùng Lăng Vân Cảnh bị giết, công hơn tạp cơ hồ đều bị Tô Vũ cầm đi, Chu Bình Thăng bọn hắn lấy đi công hơn tạp, cuối cùng cũng đều đã đến Tô Vũ trên tay, đương nhiên, những người kia tiểu không nhiều lắm rồi. Cuối cùng mở ra chính là Kim Vũ Huy công hơn tạp, cái này liền có hơn, đối phương là Nhật Nguyệt Cảnh, hay vẫn là phụ trưởng, uy tín lâu năm cường giả. Đã đến Sơn Hải đỉnh phong rất nhiều năm, cũng không có quá nhiều cờ ơn ở chỗ tiêu tiền. Trọn vẹn tích lũy 6 vạn công hân, cái này cũng chưa tính quá nhiều, đối phương tại đại hạ phủ khả năng cũng không có thiếu bảo vật tôn ở L.E. Lâm Lâm tán tán tính toán xuống, tổng cộng có công hân 32 vạn điểm, điểm cống hiến 7 vạn điểm. Đây là Tô Vũ không có lấy được vị kia Nhật Nguyệt ngũ trọng ma thần tạp, cái kia ma thần bị Chu Thiên Đạo trực tiếp mang đi. 32 vạn điểm. Giờ phút này, trung niên kia mặt đều trắng bệnh. Hắn biết rõ đối phương là ai rồi. Tô Vũ. Thật giỏi, thật có thể giết. Giết chết nhiều người như vậy, đáng sợ, công hơn tạp rõ ràng toàn bộ đều trong tay hắn. Tô Vũ không có quản hắn khỉ gió, giờ phút này hắn, muốn chính là đại hạ phủ rõ ràng không có đông lại những tạp này. Tô Vũ cười cười, không biết là đại hạ phủ tạm thời quên chưa kịp, hay vẫn là. Cố ý không có đông lại, bởi vì này chút ít tạp, bị chính mình cầm đi, hạ hầu ra có lẽ đoán được. Tô Vũ cũng không nói nhảm, lần lượt từng cái một tạp địa chuyển di lấy, đem công hơn điểm toàn bộ chuyển rời đến chính mình tạp bên trên. Trước khi tiêu hao không còn công hơn điểm, giờ phút này lập tức cao tới 32 vạn, đây cũng là Tô Vũ đạt được công hơn điểm cao nhất một lần. Tô Vũ cuối cùng còn lưu lại một chương tạp, không biết ai, 100 điểm công hơn, hắn tiện tay ném cho trung nhân kia, thản nhiên nói, đa tạ rồi, đây là thù lao. Không dám, tiểu nhân nào dám thu đại nhân thứ đồ vật. Cầm. Là. Trung niên cũng không dám nói nữa, đem công hơn tạp nhận được trong tay, nhỏ giọng nói, đại nhân, cái này vạn tộc giáo điểm cống hiến. Kỳ thật cũng có thể đổi thành công hơn điểm. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia, vạn tộc giáo trong có chút ít ra hỏa, kỳ thật cũng không tính là thật sự vạn tộc giáo chúng, tựu là đầu đường xó chợ, lừa đảo, những người này có ít người ẩn thân tại tất cả đại phủ, cũng sẽ làm một ít điểm cống hiến cùng công hơn điểm giao dịch. Tô Vũ gật đầu, không có nói sau. Khoát khoát tay nói, đã biết. Trung niên cũng không dám nói nữa, tạ tổng quản nhanh chóng lại để cho người dẫn hắn rời đi. Chờ hắn đi rồi, tạ tổng quản cười nói, Tô tiên sinh, vạn tộc giáo là có người như vậy tại, điểm cống hiến cùng công hơn điểm là có thế hối đoái, đối phương hội chịu thành một ít, nhưng là nếu là tiên sinh chính mình có phương pháp, chính mình dùng là được rồi, chưa hẳn cờ ơn nở dùng tiền đi đổi. Tô Vũ gật đầu, cái này không đổi, tạm thời không thiếu tiền. 32 vạn điểm, vậy là đủ rồi. Không chỉ chừng này, Tô Vũ rất nhanh nói, tạ tổng quản, tất cả đại phủ công hơn công tác thống kê đều là giống nhau a. Đu NG. Ta đây ven đường chém giết không ít yêu thú, kể cả một ít vạn tộc giáo chúng, cùng với Chu Bình Thăng những phản nghịch này, ta đây có thế đổi lấy công hơn sao? Cũng được. Tạ tổng quản giải thích nói, nhân cảnh tất cả đại phủ không lẫn nhau thống, nhưng là có nhiều thứ hay vẫn là nhất trí, tiền. Đây cũng là để cho tiện giao dịch. Năm đó cầu sách cảnh cùng chiến thần điện cùng một chỗ làm ra đến hệ thống. Mà công hơn hệ thống, cũng là nhất trí. Tạ tổng quản rất nhanh nói, ngươi những tính toán này quân công loại cơ sở này ban thưởng, kỳ thật tiểu là chiến thần điện cùng cầu sách cảnh cấp cho, mà những công hơn này nơi phát ra, là tất cả đại phủ cùng một chỗ gom góp, chính là vì cho một ít tự do văn minh sư cùng chiến giả cơ hội, nếu không, đối phương tại đại hạ phủ giết địch nhân, đã đến đại minh phủ đổi không được, hội bỏ đi bọn hắn tính tích cực. Tô Vũ gật đầu. Cái này cũng không phải sai. Trước khi hắn không có xâm nhập hỉ hệ u do qua, nói cách khác, tất cả đại phủ cung cấp công cộng tài chính, lại để cho cầu sách cảnh cùng chiến thần điện chủ đạo, về sau lại cấp cho những lập công kia người. Bởi như vậy, ở đâu đổi công hơn kỳ thật đều đồng dạng, sẽ không đối với địa phương đại phủ tạo thành cái gì áp lực cùng bất mãn. Tọa kỵ của ta, trước trước sau sau giết không ít người, cái này tính toán của ta sao? Nói là độc nhãn mấy vị, giết không ít người, kể cả Sơn Hải cảnh đều có. Trước sau giết Vân Hổ cùng Ma Hạt giáo Sơn Hải, cùng với Thiết Dực Điểu nhất tộc Lăng Vân Cửu Trọng. Mà thủy nhân bọn hắn, cũng đã giết hắc báo tộc Lăng Vân cửu trọng. Đương nhiên, tính toán tiên sinh chiến lợi phẩm. Tô Vũ bản tính toán một cái, giết đằng không, tiền trung hậu tam trọng, theo thứ tự là 100, 200, 300 điểm. Giết Lăng Vân, vậy thì chướng rất nhiều, 1.000, 2.000, 3.000 rô y. Mà giết Sơn Hải, cái kia chính là 1 vạn đến 3 vạn điểm công hơn rô y. Độc nhãn bọn hắn giết Sơn Hải đều là sơ kỳ, hai vị Sơn Hải, cái kia chính là 2 vạn điểm. Lăng Vân hậu kỳ, Tô Vũ cùng thủy nhân bọn hắn thêm cùng một chỗ, tổng cộng giết 4 vị, 12.000 điểm, hơn nữa mặt khác Lăng Vân, giết 5-6 vị. Tính toán xuống, đại khái cũng có 4 vạn điểm tả hữu rô y. Cái này cũng chưa tính. Trên đường còn giết không ít đằng không cảnh yêu tộc cùng tập kích đằng không cảnh vạn tộc giao chúng, tính toán xuống, cũng có mấy ngàn điểm rồi. Nhiều vô số, đi đổi lại 5 vạn điểm công hơn không kém bao nhiêu đâu. Như vậy tính toán, lúc này đây Tô Vũ lợi nhuận rất nhiều, vượt qua 40 vạn điểm công hơn, tính cả những điểm cống hiến kia mà nói. Mặt khác, còn có một chút tổn hại văn binh ca cờ loa y. Cùng với vài đầu đại yêu thi thể, còn có những đằng không kia yêu tộc thi thể. Mặt khác bảo vật, những người kia đều không mang. Cộng thêm thiên nghệ thần giáo bảo khố, Tô Vũ đơn giản kiểm lại một chút, giá trị chỉ sợ cũng có vài chục vạn công hân, lúc này đây, Tô Vũ thu nhập chỉ sợ tiếp cận 100 vạn công hân. Đương nhiên, đây là 12 vị Sơn Hải cùng 2 vị Nhật Nguyệt tử vong làm đại giá cho hắn mang đến. Giết nhiều người như vậy, làm không đến 100 vạn công hân, cái kia còn không bằng đi nghiên cứu phát minh công pháp, một bộ xuất sắc công pháp, đều có thể lợi nhuận nhiều như vậy. Khó trách Đại Minh Phủ Văn Minh Sư chẳng muốn đi chiến trường. Giết chóc nhiều hơn nữa. Dù là giết mấy vị Nhật Nguyệt, cũng chưa chắc có bọn hắn nghiên cứu phát minh một ít tiểu chút chít, tích lũy tháng ngày đến thu nhập nhiều. Giết người, là nhất không kiếm tiền mua bán. Tô Vũ cũng không nói nhảm, đem cái kia duy nhất một lần thu nạp thần phù giao cho Tạ Tổng Quản nói, Tổng Quản có thể giúp ta xử lý sạch những vật này sao? Kể cả một ít tổn hại văn binh ca cờ loa y. Thứ đồ vật rất nhiều, rất tạp, đối với Tô Vũ trợ giúp cũng không phải quá lớn. Không bằng đổi thành công hơn, nhìn lại chính mình cần gì. Tạ Tổng Quản vội vàng nói, việc nhỏ, Tô Tiên Sinh nếu không phải thuận tiện ra mặt, đem đánh chết yêu tộc cùng những vạn tộc giáo kia chúng một ít thu hình lại cho ta, ta bang Tiên Sinh giải quyết công hơn nhận lấy vấn đề. Phiền toái Tổng Quản rồi. Tô Vũ cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Mặt khác, Vân Hổ cái này vài đầu đại yêu thi thể, hắn không có xử lý, Chu Thiên Đạo trước khi lấy đi rồi, về sau cũng cho hắn rồi, Chu Thiên Đạo duy nhất lấy đi chỉ có vị kia Nhật Nguyệt thần ma thi thể. Ba đầu Sơn Hải đại yêu thi thể. Cái này Tô Vũ chính mình giữ lại. Quay đầu lại khả năng cần dùng đến. Cứ như vậy, Tô Vũ không có ra lại môn, chỗ ở tại trong tiểu lâu. Chờ đến buổi tối, Tạ Tổng Quản cho hắn đã mang đến một trương công hơn tạm, tổng cộng vừa vặn 5 vạn công hơn, không biết có phải hay không là cố ý cho mình cùng nhau cái cả, Tô Vũ cũng không có hỏi nhiều. Đến tận đây, trong tay hắn công hơn điểm 37 vạn điểm, điểm cống hiến 7 vạn điểm. Sơn Hải đại yêu thi thể bà cụ, có khác bảo khố bảo vật một số. Chính mình mang đến ý chí chi văn mấy chục bản, cùng với đại hạ phủ mang đến một ít tư liệu, còn có triệu thiên binh tiễn đưa một ít khôi lỗi, đều là vật hữu dụng. Có thể nói, giờ phút này Tô Vũ, chính cống địa xem như siêu cấp phú hào, Nhật Nguyệt cường giả tuyệt đối không có hắn có tiền, trừ phi là một phương thế lực chúa tể giả. Kim Vũ Huy như vậy Nhật Nguyệt, sơ tấn Nhật Nguyệt, học phủ phủ trưởng cũng chỉ có 6 vạn công hân tổn chữ mà thôi. Ngày xưa, vẫn còn vi khi nào công hân phát sầu Tô Vũ, trong trước mắt. Tài phú tích lũy dọa người. Có thế Tô Vũ biết rõ, kế tiếp chính mình tốn hao chỉ sợ cũng không nhỏ. Sở nghiên cứu, nhất định phải làm cho. Không quan tâm những người khác như thế nào đoán, di tích cũng tốt, truyền thừa cũng thế, hắn kỳ thật đều không có, đồ sách cho một ít công pháp, đều cờ ơn nở tài chính, cùng với chuyển đổi, có chút công pháp, còn cần Tô Vũ chính mình đi sửa sang lại mới được. Ví dụ như ngũ hành pháp quyết, ví dụ như hợp khiếu pháp, đều là Tô Vũ chính mình sửa sang lại cùng Triệu Lập cùng một chỗ suy luận. Mới làm ra đến. Còn có rất nhiều thứ đồ vật. Ví dụ như thiên phú tinh huyết nghiên cứu, thần văn sách phân, cùng với chế tạo binh khí, nhưng hắn là đã đáp ứng Triệu Lập vào Lăng Vân, đi giúp hắn chế tạo địa giai văn binh. Đại Minh Phủ. Khởi đầu mới. Tô Vũ hít sâu một hơi, nguy cơ cũng không tiêu trừ. Trước mắt nguy cơ cũng không phải là đơn thuần đại hạ phủ đơn thần văn một hệ, mà là âm thầm cao y vi kia vô địch, mà là cả cái nhân cảnh đối với nhiều thần văn một hệ thái độ, kể cả vạn thiên thánh nói, vạn tộc nhằm vào. Bởi vì nhiều thần văn một hệ quật khởi, khả năng ý nghĩa vô địch cảnh văn minh sư sinh ra đời. Vạn tộc không cho phép. Chính mình cái kia hai vị lão sư, hiện tại cũng vẫn còn tiên phong doanh đấy. Đại Minh Phủ. Ta tích lũy thực lực địa phương. Tại đây, chính mình tạm thời thoát ly phe phái chi tranh, có thế Tô Vũ sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Có ít người, còn đáng giá hắn đi lo lắng. Nếu không phải cờ ơn ở lo lắng những người khác, một mình hắn, đi đâu đều được, làm cái gì đều được, cả đời tiến vào sở nghiên cứu, Tô Vũ kỳ thật cũng có thể nhịn thụ như vậy tịch mịch. Lão sư, các ngươi không chịu trách nhiệm, vứt bỏ ta, ta vẫn phải là đối với các ngươi phụ trách. Tô Vũ nở nụ cười một tiếng, Liêu Văn Ngạn cũng tốt, Bạch Phong cũng tốt, sinh mệnh gặp được những người này, là phiền toái, cũng là vận khí. Cái kia không đáng tin cậy Bạch Phong lão sư, đã sớm đã nhận ra rất nhiều thứ, như trước không hề giấu giếm địa đem đầy đủ mọi thứ đều truyền thừa cho mình. Tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Hắn Tô Vũ, cuối cùng không bỏ xuống được những này, làm không được vô tình vô nghĩa. Chương 266, mua sắm sở nghiên cứu. Thời gian, từng ngày trôi qua. Tô Vũ, biến mất tại người trước. Dù là Đại Minh Phủ, nghe nói Tô Vũ vào Thiên Đô Phủ, nhưng từ khi số 1 về sau, Tô Vũ cũng mất thanh âm, không nhìn thấy bóng người. Tháng 1 bên trong, là các đại học phủ ngày tựu trường. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, Tô Vũ tháng 1 bên trong sẽ đi hay không học phủ. Hắn sẽ còn tiếp tục đọc sách sao? Sẽ còn tiếp tục mở của hắn nguyên thần sở nghiên cứu sao? Trong truyền thuyết Tô Vũ, rất phách lối, rất hung tàn, Đại Minh Phủ kỳ thật không ít người muốn nhìn một chút Tô Vũ, lại là không người có thể thấy một lần. Thiên đạo viên. 10 ngày. Tô Vũ 10 ngày không có đi ra ngoài, cái này 10 ngày, là hắn lắng động tự mình một cái thời gian, đi tìm hiểu Đại Minh Phủ, quen thuộc Đại Minh Phủ, hắn đang đọc sách, tại tu luyện, tại hỉ hệ u do Đại Minh Phủ hết thảy. 10 ngày, hắn mở ra còn lại những cái kia khiếu huyệt. 346 cái. Giờ phút này, Tô Vũ nguyên khiếu mở ra trọn vẹn 346 cái, thần khiếu khai khiếu 114 cái. Đây hết thảy, QNZ nhờ vào trước đó kia một đường đánh tới chiến đấu, để hắn càng thêm nhẹ nhõm đi mở khiếu, đi dùng khiếu. Vạn thạch cửu trọng, dưỡng tính đỉnh phong, Tô Vũ thực lực giống như cùng trước đó không có quá đại biến hóa. Nhỏ trên lầu chót, Tô Vũ ngồi tại trên ghế mây, phơi ấm áp mặt trời, tiếp tục xem sách. Đại Minh Phủ Ký, đây là một bản thú vị tính rất đậm sách. Chính nhìn xem, nơi xa, có người ầm ầm địa chạy tới. Chu Hồng Lượng vừa tới dưới lầu, liền cười ha hả nói, Tô Vũ, hai ngày nữa khai giảng, trời đều 8 tuấn chuẩn bị thừa dịp còn không có khai giảng, tổ chức một trận thơ văn đại hội, ngươi có đi hay không? Không đi. Tô Vũ không hứng thú, thản nhiên nói, điện hạ tự mình đi thôi. Thơ văn đại hội. Kỳ thật liền là khác loại thần văn giải thi đấu. Không thuần túy là phong hoa tuyết nguyệt. Đại Minh Phủ văn minh sư rất biết chơi, có chút gia hỏa, không quan tâm thần văn đặc tính như thế nào, đến tạo thành một bài tử, một câu tử, không quan tâm cái này đặc tính như thế nào, có thể tạo thành một câu tử, đó chính là thật là thần văn. Tô Vũ không hứng thú. Những người này thơ văn đại hội, QNZ không thể so với thực lực, so với ai khác thi từ càng lưu loát, càng có thể chọc mắt người. Bọn hắn vẫn còn so sánh cái khác đồ chơi, cái gì thuần thú sư đại hội, cái gì khôi lỗi sư đại hội. Rất nhiều hội. Tô Vũ không hứng thú tham dự những này, hắn có theo đuổi của hắn. Đừng à, đại gia hỏa đối ngươi còn rất là hiếu kỳ, muốn bất hòa ta cùng đi ra đi một vòng. Ta đều đáp ứng. Tô Vũ nhìn hắn một cái, nhìn Chu Hồng Lượng có chút ngượng ngùng, Tô Vũ cái này mới nói, điện hạ tự mình đi chơi đi. Kia. Chu Hồng Lượng bất đắc dĩ, được thôi, ngươi thật là không thú vị, khó trách ta bát tỷ nói ngươi rất nhàm chán, ông cụ non, chúng ta dù sao cũng là người trẻ tuổi. Tô Vũ cười cười, cu nở dê không để ý tới. Ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Chu Hồng Lượng đi, không bao lâu, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, Tô Vũ đứng dậy, không người nói, gặp qua phủ chủ. Đừng khách khí. Chu Thiên Đạo tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, cười ha hả nói, to tiểu tử này, ham chơi, bất quá tâm địa thiện lương, kỳ thật giống như ta. Tô Vũ không nói gì. Chu Thiên Đạo có 3 con trai, 2 cái nữ nhi. Ba con trai, một người sinh một cái, hắn đại nhi tử sinh Chu Hồng Văn, bây giờ đã là lăng vân cảnh cường giả, tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi. Nhị nhi tử sinh Chu Hồng Lượng, tam nhi tử sinh Chu Thanh Niên. Bất quá lao Chu giống như càng ưa thích Chu Hồng Lượng, cái kia lớn cháu trai, Chu Hồng Văn, Tô Vũ gặp một lần, rất nho nhã một người, kết quả lao Chu không biết là không quá ưa thích, hay là phương thức giáo dục khác biệt, không có đối Chu Hồng Lượng hòa ái. Trường tôn lời nói, có thể sẽ kế thừa phủ chủ vị trí. Chu Thiên Đạo đối Chu Hồng Văn nghiêm khắc một chút, cũng có thể lý giải. Lăng Vân Cảnh, hơn 30 tuổi, kỳ thật cũng coi như siêu quần bạt tụy. Chu Thiên Đạo QNZ không có nhắc lại Chu Hồng Lượng, cười nói, sở nghiên cứu sự tình, làm sao cân nhờ à cờ. Ta nhìn ngươi thật giống như không có gì động tĩnh, những ngày này đều đang đọc sách. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Tô Vũ cười nói, những này đều chỉ là chuyện nhỏ thôi, phủ chủ một ngày trăm công ngàn việc, còn làm phiền phiền phủ chủ tự mình hỏi đến, sai lầm. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, đại sự, còn có ngươi tự mình, mới tới Đại Minh Phủ, kỳ thật ta cảm thấy hay là giao mấy người bằng hữu vi diệu, một người, cuối cùng có chút cô đơn, thanh niên các nàng những hài tử kia, tổ chức cái Thiên Đạo sẽ, ngươi kỳ thật cũng có thể cùng theo đi chơi, người trẻ tuổi, đừng quá keo căng, thả lòng điểm. Đến Đại Minh Phủ, QNZ không cần thiết giống như Đại Hạ Phủ. Tô Vũ gật đầu, ta có thời gian sẽ đi. Chu Thiên Đạo im lặng, tiểu tử này, tuổi quá trẻ, là thật nghiêm túc ca. Đến Đại Minh Phủ nhiều ngày như vậy, ngoại trừ bế quan liền là đọc sách. Không chê không thú vị sao? Tốt ta, có lẽ dạng này người, mới có thể đi càng xa, Đại Hạ Phủ bên kia. Không thể không nói, nghiêm tại kiềm chế bản thân, hay là mạnh hơn Đại Minh Phủ không ít. Đại Hạ, Đại Tần, đều là thực lực cường đại đại phủ, dân chúng đều cực kỳ thượng võ. Ở bên kia, cường giả mới được người tôn trọng. Đại Minh Phủ cũng thế, nhưng là Đại Minh Phủ những người khác QNZ có ra mặt cơ hội, chưa hẳn nhất định phải thực lực cường đại mới được. Có rảnh rỗi, vẫn là có thể đi chơi, mặt khác, lần trước danh sách kia người xem sao. Chu Hoạch Kiến lập sở nghiên cứu lời nói, có thể gặp những người này, nói thật, thực lực là, niên kỷ QNZ quá lớn, nhưng là ta nói tri thức bên bác, đó là thật. Tô Vũ gật đầu, cười nói, sẽ. Người tiểu tử này, làm sao cảm thấy Đại Minh Phủ, càng thêm không thú vị. Chu Thiên Đạo thấy thế QNZ không còn nói, đứng lên nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, có việc tùy thời tìm to. Tạ ơn phủ chủ. Chu Thiên Đạo cười cười, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Vũ QNZ không nhiều lời, tiếp tục xem sách. Chọn người, khẳng định phải chọn. Nhưng là đều là người xa lạ, có nhiều thứ, có một số việc, cũng không thể toàn bộ khay mà ra. Tự mình bây giờ hai mắt sơ soạng, cái gì cũng không hiểu, cái gì QNZ không rõ ràng, chọn người sự tình không nội. Huống chi, một đám lao đầu lao thái thái, chưa hẳn nguyện ý đến phía bên mình, dưa hái xanh không ngọt. Sở nghiên cứu trọng yếu, thực lực của ta tăng lên quan trọng hơn. 360 khiếu huyệt, đến cùng có thể hay không góp đủ, có thể hay không hình thành một cái đại tuần hoàn. Bạch Thiên Hạo. Tô Vũ lật xem một lượt trước mặt Đại Minh Phủ Ký, trong đó có Bạch Thiên Hạo ghi chép. Bạch gia người khai sáng. Đã từng lấy Lăng Vân cửu trọng thực lực, từng đánh chết một vị Sơn Hải thất trọng cảnh cường giả, rất đáng sợ. Bạch Thiên Hạo cũng là đi theo Đại Minh Vương mở ra Đại Minh Phủ cường giả một trong. Bất quá sau trận chiến ấy, Bạch Thiên Hạo QNZ vẫn lạc. Nhưng là Bạch gia truyền thừa xuống tới. Bây giờ Bạch gia gia chủ là Bạch Phong Đại Bá, cũng không phải là Sơn Hải Cảnh, cũng chỉ là Lăng Vân cựu trọng, nhưng Bạch Phong gia gia thế mà còn sống, như thế có chút vượt quá Tô Vũ dự kiến, Bạch Phong gia gia là một vị Sơn Hải Cảnh cường giả. Bất quá Bạch gia lão gia tử, rất nhiều năm đều không có xuất quan, một mực tại bế quan. Cũng không biết là tại đột phá, hay là đang làm gì. Bạch Phong phụ thân, bây giờ còn đang phủ quân nhậm chức, Tô Vũ cũng chưa từng thấy qua đối phương. Làm Bạch Phong học sinh, Bạch gia hẳn là biết mình. Nhưng là đến hôm nay, Bạch gia QNZ không người đến liên hệ tự mình, Tô Vũ QNZ không tùy tiện đi bái phỏng, hắn cũng không phải quá rõ ràng Bạch gia tình huống, ai biết mình lão sư có phải hay không bị Bạch gia từ bỏ. Nguyên thần khiếu, Bạch Thiên Hạo. Hắn đang nghĩ ngợi, hư không ba động, sau một khắc, ảnh tử. Thủy nhân nhao nhao động bắn lên. Khu khu, người một nhà. Một lát sau, trong hư không, một vị lao giả xuất hiện, tiên phong đạo cốt, bề ngoài vô cùng tốt. Mái tóc dài màu trắng bạc, bạch bạch sợi râu, mặc trường bào màu trắng, nhìn phá lệ có tiên khí. Tô Vũ ánh mắt lóe lên một cái, đứng lên nói, gặp qua Hồ viện trưởng. Người biết ta. Đoán. Nhãn lực không tệ. Hồ Hiền Thánh. Đại Minh Phủ nhiều thần văn học viện viện trưởng. Hồ Hiền Thánh trên mặt nụ cười nói. Không hổ là danh chấn nhân cảnh thanh niên tuấn kiệt, khí chất này, khí này độ, không phải tầm thường a. Viện trưởng quá khen. Tô Vũ mang theo tiếu dung, tùy ý qua loa vài câu. Hồ Hiền Thánh. Tìm đến mình làm gì? Vay tiền tới. Tô đồng học, cái này ngươi đã đến có chút ngày, ta trong mấy ngày qua một mực tại bận điệu, QNZ không có lo lắng tới đón tiếp. Viện trưởng nói đùa, nên ta đi bái phỏng viện trưởng. Hồ Hiền Thánh sở lấy sợi dâu, cười ha hả nói, không sao không sao. Cái này không qua mấy ngày muốn khai giảng sao. Ta nhìn Tô đồng học đến bây giờ đều không có đi báo danh, cái này vừa tới, vẫn là phải đi treo cái tên. Ừm, ta đã biết, ta rất biết đi công việc. Không có việc gì, ta đã giúp ngươi làm xong, việc nhỏ. Hồ Hiền Thánh cười ha hả, trêu ghẹo nói, không mời ta tọa hạ tâm sự. Viện trưởng mời ngồi. Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì à, ta không có tiền, đừng tìm ta vay tiền. Hồ Hiền Thánh QNZ mặc kệ hắn. ngồi xuống, cười ha hả nói, là như vậy, ta nghe nói Tô Đồng học chuẩn bị xây lại nguyên thần sở nghiên cứu, ta nghe xong, chuyện tốt ta. Không phải sao, ta bên này liền có một chỗ to lớn sở nghiên cứu, mới xây sở nghiên cứu, quá hao tổn tốn thời gian, còn cần đại lượng tài chính. Ta nghĩ nghĩ, đừng lãng phí số tiền này, Tô Đồng học, nếu không ngươi dứt khoát nhập cổ phần nghiên cứu của ta chỗ như thế nào. Đến rồi. Tô Vũ trong lòng bất đắc dĩ, ngoài miệng cười nói, viện trưởng, được rồi, ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo, viện trưởng sở nghiên cứu ta nghe người ta nói qua, nghiên cứu quá cao cấp. Không cao cấp không cao cấp, bình thường. Hồ Hiền Thánh Hưng phân nói, ta kia sở nghiên cứu, trước trước sau sau, đầu nhập công hơn vượt qua 200 van ở điểm. Tô Đồng học nếu là nhập cổ phần, 40 van ở công hơn, ta cho ngươi ba thành cổ phần như thế nào? Một khi ra thành quả, Tô Đồng học, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là không gian Nazi đại trận. Lão nhân này, giờ phút này hưng phấn không được, Nazi đại trận A. Ngươi bây giờ đi đường đến đại hạ phủ thành phải bao lâu? 3 ngày. Đây là ít nhất. Lăng Vân cờ N 2 ngày, Sơn Hải cờ N 1 ngày, Nhật Nguyệt cũng cần nửa ngày, dù là vô địch, QNZ phải cần 2 đến 3 giờ thời gian. Quá chậm trễ thời gian. Thế nhưng là, ngươi suy nghĩ một chút, một khi có Nazi đại trận, truyền tống trận, đi đại hạ phủ thành, 3 giây. Hồ Hiền Thánh sợ hãi than nói, 3 giây. Còn có, chúng ta nhân cảnh có 6 cái cửa vào, đi chư thiên chiến trường, nhưng dù là gần nhất một cái, đại minh phủ đi qua, QNZ phải cần 3 năm ngày mới được, phân bố tại trời Nam Biển Bắc, nhưng nếu là có truyền tống trận, dù là không thể duy nhất một lần truyền đưa tới, cũng chỉ dùng mấy chục giây, 1 phút đồng hồ là đủ rồi. Một lần truyền tống, thu ngươi 100 điểm công hơn quý sao. Hồ Hiền Thánh cười nói, không đắt ta. Mà nhân cảnh các đại phủ, mỗi ngày dòng người có bao nhiêu? Ta liền không nói toàn bộ dùng truyền tống trận, dù là một ngày có vạn người sử dụng, đó chính là 100 vạn công hơn. Khấu trừ chi phí, vận doanh phí tổn, ngày kế, tối thiểu kiếm 30 van ở điểm công hơn. Một ngày A. Hồ Hiền Thánh phân chấn nói, đây là nhân cảnh, một ngày 30 van ở, một năm liền là một thứ cờ thu nhập, điểm công lao A. Còn nếu là vận dụng đến chư thiên chiến trường, ông trời của ta, còn đến mức nào? Hồ Hiền Thánh rung động nói, quân đội chỉ sợ mừng rỡ như điên, duy nhất một lần cho chúng ta mấy ngàn vạn điểm trao quyền phí tổn đều bình thường. Mộng tưởng rất tốt đẹp. Tô Vũ lại là không có coi ra gì. Như thế lớn mua bán, ngài tự mình chơi, ta không bồi lấy. Hồ Hiền Thánh giống như nhìn ra hắn ý tứ, cười nói, ta biết các ngươi suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không nghe người ta nói cái gì, cảm thấy ta đang nằm mơ. Hắc hắc, thật đúng là không phải nằm mơ, ta tốt xấu đến Sơn Hải thất trọng, ta là đổ ngô cờ sao. Dứt lời. Hắn cấp tốc móc ra 2 đạo nho nhỏ môn hộ. Ném đi 1 đạo cho Tô Vũ, cười nói, ngươi cầm. Tô Vũ tiếp nhận kia nho nhỏ môn hộ, có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, Hồ Hiển Thánh cầm 1 đạo khác môn hộ, bay xa 1 chu tờ, có chừng khoảng 30 mét. Ngươi nhìn xem, đừng chớp mắt. Hồ Hiển Thánh hưng phấn nói, tuyệt đối đừng chớp mắt. Nói, trong tay xuất hiện 1 cái bình nhỏ. Hắn đem cái bình đặt ở cửa nhỏ cổng, đón lấy, mở cửa hộ, đem cái bình hướng bên trong bịt lại. Tô Vũ trong tay chấn động một cái, sau một khắc, ánh mắt lóe lên. Hắn cấp tốc mở ra trong tay cánh cửa kia, sau một khắc, một cái bình nhỏ xuất hiện. Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia Hồ Hiền Thánh. Ngoa tào. Truyền tống. Xác định vị trí truyền tống. Hồ Hiền Thánh gặp hắn rung động, cười ha hả nói, thế nào? Rung động đi. Ta không phải không thành quả, chỉ là thành quả còn chưa đủ. Hiện tại gặp phải vấn đề có 2 cái. Thứ nhất, không thể xa khoảng cách truyền tống. Thứ hai, không thể truyền tống vật sống. Nhưng là nghiên cứu nha, kia phải đi từng bước một, cái nào có một lần tính liền thành công. Những năm qua này, đốt đi không sai biệt lắm 100 vạn công hơn, nhưng có phải thế không không có chút nào thành quả, không phải sao? Hồ Hiền Thánh cười nói, có chút ra hỏa, không thể gặp ta tốt, suốt ngày tung tin đồn nhảm ta, nói ta xài tiền bậy bạ, ta đây là xài tiền bậy bạ sao? Hồ Hiền Thánh phân chấn nói, ta một khi thành công, chúng ta đại minh phủ nhiều thần văn nhất hệ, đều phải đi theo ta ăn ngon uống say. Hiện tại đại minh phủ nhiều thần văn nhất hệ người cũng không nhiều, tăng thêm ta, tăng thêm ngươi, tổng cộng 58 người. Đến lúc đó kiếm lời nhiều tiền như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mời chào 580 người, 5.800 người. 58 người. Tô Vũ QNZ không tính ngoài ý muốn, lúc trước Chu Thiên Đạo đã nói, bên này liền 50, 60 người. Tối thiểu mạnh hơn đại hạ phủ nhiều. Mà lại nhiều thần văn nhất hệ, bản chính là thiên tài mới có thể tu luyện, thiên sinh lại nhận một chút hạn chế. Đại hạ phủ thời đỉnh cao, chân chính đằng không phía trên nhiều thần văn hệ cường giả cũng liền mấy chục người. Tô Vũ không có vội vã nói truyền tống trận sự tình, cấp tốc nói, viện trưởng, chúng ta nhiều thần văn nhất hệ thực lực như thế nào? Vẫn được. Hồ Hiền Thánh vội ho một tiếng nói, ngoại trừ ngươi ta, còn có 56 người, 4 vị lăng vân, 8 vị đằng không, 44 vị dương tính, còn có thể a. Tô Vũ gật gật đầu, dư á theo nhân số, cái tỷ lệ này không tệ. Một vị Sơn Hải, còn có 4 vị lăng vân cảnh đâu. Nhưng là nói thật lên, chung vào một chỗ, không đủ Hồng Đàm một cái tay đánh, Đại Minh Phủ không có bị nhằm vào, chỉ sợ cũng cùng thực lực này yếu có quan hệ. Đại Minh Phủ một học kỳ cấp phát 3 van ở công hân, đồng đều dưới quán đến, một người đều có 500 công hân. Chu Thiên Đạo nói không có áp chế, Tô Vũ tin, cái này cấp phát không thấp. Nhân số ít, cũng không cần cầu quá nhiều. Tô Vũ nói lại nhìn một chút trong tay truyền tống môn, nghĩ nghĩ mới nói, viện trưởng, ta cảm ứng một chút, cái này truyền tống môn làm không tệ, nhưng cần phải đối mặt khó khăn chỉ sợ rất nhiều, ngươi nói hai điểm chỉ là một bộ phận, còn có, cái này xa khoảng cách truyền tống, như thế nào cam đoan không gian ổn định, như thế nào cam đoan không gian chi lực triệt tiêu sẽ không xoắn nát truyền tống người. Tô Vũ bình tĩnh nói, cái bình này là đặc chế, độ cứng có thể so với địa giai vũ khí, viện trưởng cũng đừng cảm thấy ta không hiểu, dạng này truyền tống chi lực, mới truyền tống 30 mét, cái bình này đều đang chấn động, không gian áp chế lực quá lớn, dư A theo tình huống này, không đến nhật nguyệt đều không có cách nào truyền tống khoảng cách còn không xa. Hồ Hiền Thánh có chút xấu hổ. Tô Vũ tiếp tục nói, mà lại ta nhìn một chút, hạn chế tính quá lớn, viện trưởng hẳn là tại hai cánh cửa hộ bên trong cắm vào định vị thần văn, viện trưởng cũng là bỏ được, nhưng ai có nhiều như vậy định vị thần văn. Hồ Hiền Thánh ánh mắt khẽ biến, vội vàng nói, không cần nhất định phải thần văn, có thần phù cũng được, hoặc là để cường giả cắm vào ý chí lực dẫn dắt cũng được. Hồ Hiền Thánh giải thích nói, ta chính là vì dễ dàng hơn diễn luyện, mới cắm vào thần văn, cái này có thể tùy thời lấy ra. Tô Vũ gật gật đầu, cái này ngược lại là không có vấn đề, có thể để thần phù hệ phối hợp, cắm vào thần phù cũng được. Hồ Hiền Thánh nhẹ nhàng thở ra. Minh bạch liền tốt. Tô Vũ xem ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, có thể nói truyền thông, nhưng là đã hiểu cũng không tốt, không dễ lắc lư. Liền tự mình tay này, trước đó thế nhưng là lắc lư không ít người, mượn không ít tiền. Đáng tiếc, mấy năm trước cứ như vậy, biểu diễn thật nhiều lần, hiện tại mọi người đều biết, lắc lư người quen là không có biện pháp. Tô Vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, viện trưởng, ngươi cảm thấy còn cần tốn hao bao nhiêu tiền, tốn hao bao nhiêu thời gian đi hoàn thiện truyền tống trận, chân chính thực hiện truyền tống người mục đích. Hồ Hiền Thánh do dự một chút, hay là nói, 500 van ở công hơn ít nhất, cộng thêm 100 năm thời gian. Hắn vội vàng nói, nhưng là, hết thảy đều là đáng giá. 100 năm tuyến nguyệt, nói dài rất dài, nhưng nhân cảnh khai phủ hơn 300 năm, nếu là sớm mấy năm nghiên cứu, có lẽ đã sớm ra thành quả. Mọi người liền là không chú ý, mới đưa đến lớn như vậy nhân cảnh, đến bây giờ đều không có truyền tống trận. Kia vạn tộc có sao? Có. Hồ Hiền Thánh cấp tốc nói, thần ma chủng tộc là có, đương nhiên, phí tổn quá cao, dùng chính là hư không thạch làm cơ sở, vô địch tòa chấn, chúng ta nghiên cứu cùng đối phương không giống, mà lại thần ma chủng tộc truyền tống trận, QNZ không thích hợp chúng ta, mọi người lộ tuyến là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tại chư thiên chiến trường QNZ không có cách nào bắt truyền tống trận. Chỉ có thể ở ổn định thần ma giao diện mới có thể bắt. Tô Vũ ngoài ý muốn, thần ma chủng tộc có. Bất quá quay đầu tưởng tượng, cũng bình thường, người ta thần ma chủng tộc phát triển cũng không phải mấy trăm năm, mà là mấy ngàn mấy vạn năm. Nhân tộc cường giả là không ít, nhưng muốn nói nội tình, hay là kém người ta một mảng lớn. Hồ Hiền Thánh cấp tốc nói, 40 van ở công hân, Tô Vũ, 3 thành cổ phần, thật, rất có lời. Không có tiền. Làm sao lại, phủ chủ giết nhiều người như vậy? Ngươi không phải cầm đi công hân thẻ sao? Đại hạ phủ đông kết. Thảo. Hồ Hiền Thánh bỗng nhiên mắng to, hạ tiểu nhị thật không phải là người, cái này đều đông kết, nói như vậy, ngươi thực sự hết tiền. Không đúng, ngươi không phải để cho người ta đi đổi không ít công hân sao? QNZ có mấy vạn điểm nhập cổ phần cũng được. Tô Vũ cười nói, ta phải xây sở nghiên cứu. Kia. Cái kia phủ chủ không phải đáp ứng cho ngươi xây sao? Ta phải mua sắm một chút thư mà ta cờ ân ở. Hồ Hiền Thánh gấp, đừng à, dạng này, không nhập cổ, ta kia sở nghiên cứu rất lớn, tổng cộng 6 tầng, ta thuê 3 tầng cho ngươi, 1 năm tiền thuê 1 vạn công hân là được, áp 1 bộ 3, cho 4 van ở công hân, trước dùng 3 năm. Ta bên kia đều là cấp cao dụng cụ, nhật nguyệt đại trận, lực phòng hộ nhất lưu. Tô Vũ bình tĩnh nói, viện trưởng hay là ngẫm lại, học kỳ kế khai giảng, ngài sử dụng hết đại minh phủ cấp phát, các học viên nên làm sao bây giờ. Mặt khác, hơn 2 tháng sau, học viện bị người lấy đi. Viện trưởng chỉ có thể giải tán nhiều thần văn nhất hệ, đại minh phủ nhiều thần văn nhất hệ, bị viện trưởng tự mình cho ra y vo chết rồi, cái này rất bất đắc dĩ. Hồ Hiền Thánh một mặt im lặng, ngươi biết. Biết. không phản đối. Hồ Hiền Thánh cũng là huệ hoài, giờ phút này, vị này Sơn Hải thất trọng cường giả, huệ hoài không được, ta lúc đầu cảm thấy, thời gian mấy chục năm, nhất định có thể hoàn thành. Nói đến, cùng các ngươi đại hạ phủ năm đời còn có chút quan hệ, năm đó hắn là ủng hộ ta, cảm thấy ta mục tiêu rộng lớn, ý nghĩ rất tốt, nhiều thần văn nhất hệ thiên tài, liền nên làm loại này đại sự kinh thiên động địa. Nào biết được? Ai? Thở dài một tiếng, Hồ Hiển Thánh bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi mượn mấy vạn công hân. Lúc này sắp khai giảng, không thể để cho các học viên không có cơm ăn a. Cái này phát họa thần văn muốn nhìn ý chí chi văn, cái này tăng lên ý chí lực cũng phải hấp thu ý chí lực, cái này rèn luyện thân thể còn phải cần tinh huyết cùng nguyên khí. Đều phải tốn tiền a. Hắn cũng là không có biện pháp, quá thảm rồi y. Tô Vũ QNZ không nói nhảm, nói thẳng, ta đi khảo sát một chút sở nghiên cứu, nếu là phù hợp tâm ý của ta, ta nguyện ý dùng tiền mua xuống tới. Tô Vũ cười nói, Chu phủ Chu nguyện ý ủng hộ ta, nhưng là ta càng hy vọng, có nhiều thứ là chính ta, không cần ngoại nhân khoa tay múa chân. Ta giúp viện trưởng tính toán một cái, thiếu nợ bên ngoài 22 va nở công hân, học viện thế chân 10 va nở công hân, học viên học kỳ này cỡ N3 va nở công hân, bàn bạc 35 va nở công hân. Nếu là viện trưởng sở nghiên cứu phù hợp tâm tư của ta, ta nguyện ý hoa 35 va nở công hân mua lại. Tô Vũ cười nói, đây không phải số lượng nhỏ, 35 va nở công hân, ta đi cái nào đều có thể mua một chỗ mũi nhọn sở nghiên cứu. Ngươi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồ Hiền Thánh thẹn quá thành giận nói, 35 va nở công hân. Không nói những cái khác, ta kia sở nghiên cứu, chỉ là đại trận liền có 3 bộ, đều là Nhật Nguyệt đại trận. Phong ngự ý chí lực xâm lấn, ngăn cản Nhật Nguyệt dò xét, còn có một bộ Nhật Nguyệt tính công kích đại trận, giá trị đều vượt qua 15 va nở công hân. Còn có, ta kia sở nghiên cứu cũng không phải cái gì phổ thông kiến trúc, liền nói kia sàn nhà, đều là huyền hoàng sắt chế tạo, dù là phát sinh lăng vân đại chiến, nhất thời bán hội cũng sẽ không bị công phá. Ta trong đó một chút phòng thí nghiệm, đều là cấp cao nhất, bao quát không gian cắt chém thất. Vậy cũng là có tiền không mua được. Ta chính là mở ra bán cái mấy chục vạn công hân cũng không có vấn đề gì. Tô Vũ cười nói, người viện trưởng kia mở ra lấy lòng. Ngươi! Hồ Hiền Thánh im lặng, ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao. Ta có thể đi mượn. Tô Vũ cười nói, không được, ta liền bán một vài thứ, không được nữa, ta tìm Hạ gia, đem ta tất cả hợp khiếu pháp triệt để mua đức. Trước đó ta nói, là mỗi truyền bá một phần, còn phải phân ta một điểm công hân, ta hiện tại không có tiền, không có nghĩa là không mượn được tiền. Hồ Hiền Thánh phiền muộn, ưu hoán nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, ngươi cái này cũng quá đen tối, 35 va nở công hân liền mua cho ta đoán mất, ta trả nợ về sau, kia qua nhiều năm như thế, chẳng phải là không thu hoạch được gì. Quá thảm rồi y. Tô Vũ cười nói, viện trưởng, dù sao cũng so bị người ép không thể ra cửa mạnh, ta lại không xâm chiếm nghiên cứu của ngươi thành quả, liên quan tới không gian na di đại trận tư liệu, ngươi đều có thể mang đi, cái khác không được, chờ ngươi có thực lực, có thể lại đi nghiên cứu, có vô liếng, tùy thời đều được. Ta chỉ cần nghiên cứu của ngươi chỗ. Mấy ngày nay, hắn cũng đã hỏi một chút Tạ Tổng Quảng, không thể không nói, Hồ Hiển Thánh thật bỏ được dùng tiền. Cái kia sở nghiên cứu, dù là Nhật Nguyệt Cảnh, nhất thời bán hội đều không đánh vào được. Chính như Hồ Hiển Thánh nói, đều là mũi nhọn dụng cụ, đỉnh cấp cao y chu nở dê loa y kia. Tỷ như hắn nói không gian kia cắt chém thất, thứ này, kiến tạo, không có 7-8 vạn công hơn, có thể ở trong đó cắt chém không gian, cái này đều dính đến một chút vô địch lĩnh vực. Cái này sở nghiên cứu, so văn đàm trung tâm nghiên cứu còn cao cấp hơn nhiều. Tô Vũ đều đang nghi ngờ, năm đó Bạch Phong tại sao lại lựa chọn đi Đại Hạ Phủ, kỳ thật tại Đại Minh Phủ, thật sự không tệ, tối thiểu nghiên cứu công trình thiết bị, đều cao hơn Đại Hạ Phủ bưng hoàn thiện hơn nhiều. Hồ Hiền Thánh có chút ưu hoán, ta bán cho người khác, 50 va nở đều được. Tô Vũ cười nói, không có mấy người nguyện ý mua, Đại Minh Phủ cường giả cơ hồ đều có sở nghiên cứu của mình, kẻ yếu không có, muốn mua cu nở dê mua không nổi. Ngài cái này sở nghiên cứu, nói thật lên, có chút gân gà. Quá mức cấp cao, trừ phi nghiên cứu một chút tuyệt mật, nếu không, không cần thiết dùng tới cao đoan như vậy sở nghiên cứu. Đúng a? Hồ Hiền Thánh bất đắc dĩ, người nói không sai. Có tiền không cần, không có tiền mua không nổi, tăng thêm quá mức đỉnh cấp, mấy chục vạn công hân, bán cho ai đi. Ai muốn cái đồ chơi này? Vậy ngươi mua, ngươi không may. Tô Vũ cười, không có việc gì, ta chủ yếu nghiên cứu công pháp loại. Một bộ phổ biến tính cường đại công pháp, một bộ liền hồi vốn, còn có thể kiếm không ít. Hợp khiếu pháp loại kia, không kém bao nhiêu đâu. Hồ Hiển Thánh ưu oán vô cùng, hợp khiếu pháp ra, ngươi còn muốn làm hợp thần pháp hay sao? Nhìn tình huống, nếu không ta nhập ngươi cổ. Hồ Hiển Thánh cười khăn nói, dùng sở nghiên cứu nhập cổ phần, 64 phân. Ta 6 người 4. Không được liền chia 5 năm như thế nào? Không hứng thú. Đừng a, kia. 46 cũng được. Tô Vũ cười nói, được rồi, viện trưởng, ta không mua, quay đầu tự mình lại đóng đi. Hồ Hiền Thánh quá phiền muộn, có chút không bỏ, suy nghĩ một chút nói, dạng này, ta bán cho ngươi cũng được, nhưng là chúng ta được nhiều thêm một đầu, ta có tiền, có thể giá gốc trở về. Có thể, nhưng là 10 năm bên trong không được. Tô Vũ cười nói, không phải ta hôm nay mang vào, ngày mai đến trở về, ta không phải xui xẻo. 10 năm, cũng được. 10 năm không lâu lắm, huống chi, 10 năm hắn cũng chưa chắc tồn đến nhiều như vậy công hơn. Hồ Hiền Thánh có chút kết thúc, thất lạc nói, ta là tới kéo ngươi nhập cổ phần, kết quả. Quay đầu liền bán sở nghiên cứu, cái này muốn là chết. Không mặt mũi nhìn những lao hưu kia. Bán. Mấy chục năm nghiên cứu, hắn đến phong tồn. Không thể không phong tồn. Hao tổn của cải quá lớn, lại là chậm chạp không có lớn tiến triển, bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vốn chỉ muốn, cái này Tô Vũ xuất thân nhiều thần văn nhất hệ, có thể hay không tài trợ điểm. Kết quả phát hiện, suy nghĩ nhiều. Người ta tính toán nhưng tinh minh rồi. Tự mình thiếu bao nhiêu tiền, hắn đều nhất thanh nhị sở, tiểu tử này, là sớm đã nhìn chằm chằm tự mình a. Vừa vặn khó khăn lắm đủ tự mình trả nợ. Trả hết nợ, người không có đồng nào, cái này lại nghĩ làm sở nghiên cứu đều không có vô liếng. Đại Minh Phủ chi viện hắn rất nhiều, hắn lại làm, Chu gia đại khái QNZ sẽ không bỏ tiền. Ai? Thở dài một tiếng, Hồ Hiển Thánh có vẻ hơi thất lạc, tinh khí thần lập tức cũng bị mất, trước đó Tô Vũ biết lão nhân này là giả bộ đáng thương, giờ khắc này, đại khái là thật sự có chút thương tâm. Giống như văn đàm trung tâm nghiên cứu, lúc trước học phủ chuẩn bị quan bế, Bạch Phong kia là chết QNZ không đáp ứng. Học phủ đình chỉ đối sở nghiên cứu ủng hộ, Hồng Đàm tự mình chạy tới Chư Thiên chiến trường giết yêu tộc, bắt yêu tộc trở về bán máu, cũng là vì sở nghiên cứu tiếp tục mở xuống dưới. Đáng tiếc, vị này Hồ viện trưởng chưa chắc có thực lực này đi làm. Cho dù có, cái này sở nghiên cứu đốt tiền lợi hại hơn. Hắn QNZ chống đỡ không nổi. Hồ Hiền Thánh thất lạc một trận, rất nhanh nói, Tô Vũ, ngươi cũng là nhiều thần văn nhất hệ học viên, tuy nói ngươi xuất thân đại hạ phủ, nhưng thiên hạ nhiều thần văn là một nhà, bây giờ các đại phủ nhiều thần văn nhất hệ người cũng không nhiều, ngươi nhìn, ngươi nếu là mở lên sở nghiên cứu, có thể hay không tuyển nhận một chút nhiều thần văn hệ học viên đi đánh một chút tạp, thời gian khổ sở a. Tô Vũ cười nói, nhìn tình huống đi, cần, ta biết, không cho hứa hẹn. Thiên hạ nhiều thần văn là một nhà, nói một chút mà thôi. Tô Vũ có cảm tình không phải nhiều thần văn nhất hệ, mà là kia số ít mấy vị nhiều thần văn hệ. Vậy được rồi. Hồ Hiền Thánh cũng không nói thêm cái gì, Lu Cờ Na Ho đi xem một chút. Hai ngày nữa đi, viện trưởng có gì cần rời đi, trước dọn đi, miễn cho ta đến, tất cả đều cho giữ lại. Đương nhiên, một chút trọng yếu đồ vật không thể mang đi, nếu không ta QNZ sẽ không hoa như thế lớn đại giới mua sắm. Được thôi. Hồ Hiền Thánh càng thêm thất lạc, nghiên cứu của ta chỗ A, hết rồi. Về sau. Chỉ có nguyên thần sở nghiên cứu. Trước khi đi, Hồ Hiển Thánh nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, đúng rồi, kém chút đem quên đi, ngươi bây giờ là sơ cấp nghiên cứu viên, đây là có nghĩa vụ, dù là không mang theo học sinh, khả năng cũng muốn giảng bài, ngươi bên này. Giảng bài. Tô Vũ nao nao, ta còn muốn giảng bài. Giảng bài. Đi, ta đã biết, ta tạ viện trưởng nhắc nhở. Ta có thể dạy cái gì? Tri thức mặt không đủ, còn không bằng những cái kia học viên cũ, đương nhiên. Nói chỉ là một chút phương diện, không nói những cái khác, công pháp phương diện, kiến thức phương diện, Tô Vũ được xưng tụng đỉnh cấp, bình thường Lăng Vân cũng chưa chắc có hắn kiến thức nhiều. Thật không được, tùy tiện mở khóa, nói chuyện khai thần khiếu phương diện tri thức, cái này cũng đủ đủ rồi, Tô Vũ cũng là không chuẩn dạ. Gặp hắn đáp ứng thống khoái, Hồ Hiển Thánh QNZ không nói thêm lời, cấp tốc biến mất. Trước khi đi, còn thở dài một cái, hận không thể Tô Vũ gọi hắn lưu lại, nói vừa mới đều là nói đùa. Hắn nguyện ý đưa tặng mấy chục vạn công hơn. Tốt ra, hắn hiển nhiên thất vọng. Tô Vũ căn bản không có ý tứ này. Chờ hắn đi, Tô Vũ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái tiểu mao cầu, nhéo nhéo, cười nói, vận khí không tệ, kia sở nghiên cứu thế nhưng là trô tô tờ. Nhật nguyệt công phá, đều cần thời gian. 35 vạn nở công hơn, không lỗ, mà lại rất kiếm, mình mua, cu nở dê tốt, miễn cho thiếu chu ra quá nhiều, mặc dù tinh lạc sơn một trận chiến, đã thiếu không ít.